Không thể giấu hiệu. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 34. Editor. Khoai lang. Thừa dịp khoảng thời gian vắng người, Qua Thiên Liệt mặc một thân đen tuyền, đội mũ đeo khẩu trang đem chính mình che nghiêm nghiêm thực thực. Ôm một người vào trong ngực đi tới một cái ngõ tương đối cũ, hẻo lánh. Tuy rằng ngày mới tới, nhưng thời gian này, rất nhiều người đều bắt đầu sinh hoạt lúc sáng sớm. Người nơi này nhiều hỗn tạp, có rất nhiều đủ loại màu sắc hình dạng người xuất nhập. Một thân đen huyền như Qua Thiên Liệt cũng không khiến người khác chú ý. Y ôm người trong ngực rất nhanh xuyên qua mấy cái hẻm. Lúc này mới dừng lại, đi vào một nhà trọ. Ai u, đã về rồi. Rốt cục tìm được rồi. Lão bản nương đang đọc sách nâng lên mắt xem xét người vừa vào cửa. Đem sách buông xuống, bắt đầu đầy hứng thú nhìn chằm chằm người trong ngực Qua Thiên Liệt. Y không giấu vết đem người trong ngực hướng trong lòng che đi một chút. Thản nhiên, ân, một tiếng, liền đầu cũng không ngoảnh lại tiêu sái tiến tới hành lang. Ai, tiểu tử này cũng thật là tuyệt không tôn trọng lão nhân. Lão bản nương nhìn thân ảnh Qua Thiên Liệt biến mất, mông ngồi ở ghế trên, cầm lấy sách lại bắt đầu trở mình đọc tiếp. Cái nhà trọ này là nơi ẩn thân của Qua Thiên Liệt khi về nước. Ở trong chỗ loạn thế này thực bí mật. Lão bản nương là một sát thủ về hưu, cũng là alpha, là bạn tốt của cha nuôi y. Vào phòng, Qua Thiên Liệt dùng chân giữ cửa nhẹ nhàng khép lại. Trong phòng thực tối, rèm cửa được kéo kín. Đối với người có thể nhìn trong đêm như Qua Thiên Liệt cũng không có gì ảnh hưởng quá lớn. Y ôm người trong ngực, bước nhẹ đến trước giường. Động tác chậm rãi cẩn thận đem người nằm lên trên giường. Lúc này y mới bán ngồi xổm một bên, đem đèn ở đầu giường mở lên. Ngọn đèn ấm áp chiếu lên khuôn mặt hơi hơi đỏ của Tống Minh. Hắn ngủ rất say, hơi cau mày, mắt đều có điểm thũng. Hắn giống như cảm giác quần áo trên người dính dính rất khó chịu. Vươn tay lôi kéo lung tung, không thoải mái cuộn mình lên. Trong phòng có chút khô nóng. Qua Thiên Liệt cầm lấy điều khiển từ xa, đem điều hòa mở ra, sau đó ngồi xổm bên giường, đưa tay sờ sờ má cùng trán Tống Minh. Hơi nóng, hẳn là phát sốt. Hơn nữa trên người hắn còn có vết roi, cũng cần bôi thuốc. Cho dù đang ngủ, cảm giác được nam nhân đụng vào, Tống Minh có chút khẩn trương, thấp giọng hừ một tiếng, nghiêng đi hai má vô ý thức tránh né. Tay alpha đang vuốt trán Tống Minh dừng một chút, liền bỏ xuống, đứng dậy đem quần áo trên người cởi, thay đổi tùng một bộ đồ bó sát người màu đen. Ở một bên trong tủ treo quần áo tìm ra thuốc, lấy ra thuốc hạ sốt cùng thuốc mỡ chuyên trị liệu miệng vết thương đặc hiệu. Lúc này quay lại bên giường, đem thuốc đặt ở đầu giường, lại thong thả đem quần áo Tống Minh quần áo cởi ra. May mắn Tống Minh ngủ rất sâu, không dãy rủa, nhưng luôn cau mày nói: không cần, không cần. Nhiệm vụ cờ Iota Quy Upsilon ở huyền y áo cho Tống Minh rất gian khổ. Lúc xong việc cả hai người đều ra một thân mồ hôi. Hí hí, giống khi làm việc nào đó. Trên da thịt Tống Minh che một tầng mồ hôi mỏng, dưới ánh đèn màu vàng phi thường xinh đẹp, chỉ tiếc thân thể hắn che kín từng vết roi đỏ thầm. Bất quá vị trí những vết roi đều tương đối đặc biệt. Đầu u sắc, ngực, bụng, tính khí, bắp đùi thon dài, mà ngay cả phía sau đều có vài đạo hồng ngân như ẩn như hiện. Vô hình chung lại làm cho thân hình hoàn mỹ gia tăng chút gợi cảm. Thấy một màn như vậy đủ làm nam nhân hít sâu một hơi. Nhắm lại ánh mắt tràn ngập du xê vỏ y gờ. Lúc này, y lại ngửi thấy được khí tức Omega hiện tại chỉ nhằm vào y, nồng đậm ngọt. Tràn ngập hương vị tỷ y hát du xê. Y rốt cục lần thứ hai hoàn toàn dấu hiệu hắn. Alpha dừng ánh mắt tại thân thể trần như nhộng của Tống Minh. Nâng tay lau cái trán đầy mồ hôi. Đứng lên đi phòng tắm lấy khăn lông ướt. Tinh tế lau thân mình đang cuộn tròn trên giường một lần. Trạng thái hiện tại của Tống Minh làm hắn uống thuốc hạ sốt thực khó khăn. Alpha giúp đỡ hắn ngồi dậy. Bán tựa vào người y, nâng hai má lên. Đem dược đặt ở môi Tống Minh. Y thì uống một ngụm thuốc. Nắm lấy cằm hắn. Hôn môi. Dùng đầu lưỡi cậy mở khớp hàm ra. Đem thuốc từng chút uy vào. Nhìn thấy cổ họng Tống Minh động động đem thuốc nuốt xuống. Alpha lúc này mới cưỡng bách chính mình thu lại đầu lưỡi. Buông tha môi Tống Minh. Đỡ hắn nằm lại trên giường. Cầm lấy thuốc mỡ bắt đầu bôi thuốc lên từng vết roi trên người hắn. Thuốc mỡ trong suốt. Đối với ứ máu sưng viêm hiệu quả phi thường tốt. Nam nhân lấy ra một ít. Tinh tế đem địa phương có vết roi đều bôi một lần. Bao quát cả huyệt khẩu sưng đỏ. Bôi thuốc xong cho Tống Minh. Alpha lau cái trán đầy mồ hôi. Lại đi tắm rửa. Lúc này mới trở lại bên giường. Nhưng lại nhìn đến Tống Minh cuốn chăn cuộn mình thành đoàn. Qua Thiên Liệt tắt điều hòa. Từ trong tủ treo quần áo tìm ra một cái chăn bông. Đem Tống Minh bao lại. Chỉ lộ cái đầu. Y thì cách chăn bông ôm Tống Minh. Cũng trong chốc lát. Ngay tại lúc Qua Thiên Liệt buồn ngủ. Tống Minh lại cau mày. Vô ý thức đẩy cánh tay nam nhân. Đem chăn đang bao người hắn xốc lên. Alpha bán mở mắt. Kéo kéo chăn. Lần thứ hai chặt chẽ ôm lấy Tống Minh. Dùng chăn đem hai người che kín. Y cúi đầu hôn hôn lên mái tóc người kia. Thanh âm khàn khàn mà lại ôn nhu. Ngoan. Tống Minh vừa mới bắt đầu còn tại cự tuyệt. Nhưng cảm giác được thân hình nam nhân bóng loáng rắn chắc. Không có ý thức liền dán lên. Giống như bạch tuộc. Tay chân gắt gao cuốn lấy thân thể mát lạnh rắn chắc trong ngực. Lúc sau, thân thể Alpha cũng trở nên nóng. Giống Tống Minh bị chăn bông hun nóng. Tống Minh lại bắt đầu cự tuyệt dãy rủa. Nhưng bị cánh tay cứng rắn của nam nhân ôm gắt gao. Hắn chỉ có thể mang theo tiếng nức nở ô ô từ chối trong chốc lát. Cuối cùng không có khí lực. Mới hoàn toàn yên tĩnh. Ngoan ngoãn đang ngủ. Mấy giờ trước, Qua Thiên Liệt vẫn luôn không được ngủ ngon giấc. Tống Minh luôn ở trong lòng ngực y không ngừng lộn xộn. Bất quá lần đầu tiên ôm người cùng ngủ, y cũng không phiền chán, mà là thực an tâm. Chậm rãi, nhiệt độ Tống Minh cũng giảm xuống. Qua Thiên Liệt lúc này mới thả lỏng thần kinh. Hai người ngủ đến thiên hôn địa ám. Sau khi thức dậy, Qua Thiên Liệt nhìn thoáng qua đồng hồ. Đã 4 giờ chiều, y lần đầu cảm thấy ngủ như vậy thật thích. Nhìn người trong ngực đã hạ sốt. Chính y cũng không biết ánh mắt mình tản ra ôn nhu. Y cúi đầu hôn hôn môi Tống Minh. Chỉ là môi dán môi nhẹ nhàng hôn. Cũng không có xâm nhập quá nhiều. Alpha nhanh chóng buông Tống Minh ra. Xuống giường vào phòng tắm một chút. Sau đó y xuống phòng bếp nhà trọ làm cơm chiều cho Tống Minh. Tống Minh một ngày không ăn cái gì. Thân thể khẳng định ăn không tiêu. Anh lên được phòng khách, cuống được phòng bếp, quá giỏi rồi. Ngay lúc Qua Thiên Liệt đi ra ngoài, Tống Minh cũng tỉnh lại. Hắn nhìn chung quanh có chút quen thuộc. Thân thể không có khí lực khó khăn lắm mới đẩy ra chăn bông trên người. Nóng chết, đang là mùa hè mà lại đắp chăn bông cho hắn. Là muốn nóng đến chết sao? Còn không mở điều hòa. Hắn còn buồn ngủ từ tủ đầu giường sờ được điều khiển. Trực tiếp đem nhiệt độ chỉnh thấp. Cảm giác mát mẻ truyền đến. Tống Minh lúc này mới tự hỏi hắn đang ở nơi nào. Được rồi, chắc là bị vị Alpha bía y thái kia mang đến nhà trọ trước kia rồi. Bất quá, Alpha đó cư nhiên không ở đây. Chạy, trong đầu Tống Minh xuất hiện một chữ duy nhất. Hắn nhất định phải chạy. Thừa dịp hiện tại Alpha không có ở đây, hắn nhất định phải đào tẩu. Nghĩ như vậy, hắn liền chịu đựng toàn thân đau nhức, từ trên giường đứng lên, cả người bởi vì suất mồ hôi dính dính. Hắn ngay cả tắm đều không, cũng không cần, lục tung mở tủ quần áo. Tùy tiện cầm lấy một chiếc áo cùng quần mặc lên liền chuẩn bị đi. Chính là hắn vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Alpha cao lớn trong tay bưng một chén cháo nóng hôi hổi. Mặt không đổi sắc nhìn hắn. Tống Minh nhìn thấy Alpha, liền nhớ lại đêm qua. Cả người liền hoảng lại sợ, tóc đều muốn dựng lên. Theo bản năng hắn lui về phía sau. Alpha bước đi vững vàng bưng cháo. Đi từ từ lại đây. Chuẩn bị đi đâu? Ân, thanh âm kia vững vàng. Ánh mắt cũng thản nhiên nhìn hắn. Cũng không giống ngày hôm qua tức giận cùng nguy hiểm. Giống như một bằng hữu cùng hắn nói chuyện phiếm. Nhưng càng như vậy, trong lòng Tống Minh càng hoảng càng sợ. Thảo, nên nói như thế nào? Ánh mắt Tống Minh lung tung dao động. Nghĩ đến Alpha ngày hôm qua như thế nào đối xử với hắn. Cả người đều run rẩy, thậm chí để hắn sinh ra loại ý nghĩ ngu ngốc. Cứ như vậy đi ra ngoài đi, nhất định có thể lao ra đi, chạy ra đi, rồi cầu cứu người khác. Alpha giống như nhìn thấu ý tưởng Tống Minh, bản năng từ phía sau rút ra súng. Nòng súng đen nghìn nghịt nhắm ngay Tống Minh, vẫn như trước vững vàng lãnh đạm nói. Chuẩn bị đi đâu? Nhìn họng súng đang nhắm vào chính mình. Đồng tử Tống Minh nháy mắt co rút lại. Thảo, mặc kệ, có bản lĩnh liền đánh chết hắn. Có bản lĩnh ngươi liền đánh chết ta luôn đi. Tống Minh lại run rẩy nói xong câu đó. Nhắm mắt lại, cả người giống khối đạn muốn hướng ra bên ngoài. Rầm, bát chát vỡ tan tành. Có chút cháo dính lên tay nam nhân. Nháy mắt đỏ một mảnh. Nhưng nam nhân giống như không hề hay biết. Dễ dàng ôm lấy thắt lưng Tống Minh, đem hắn vứt lên trên giường, bị ném ở trên giường. Tống Minh giãy giụa cũng không có khí lực, nhưng hắn lại nghe thấy tiếng dây thừng ma sát. Ngay sau đó, cũng cảm giác được cổ tay bị trói lại. Ngươi làm cái gì? Ngươi đồ bía y thái, mau thả ta ra. Mắt Tống Minh nháy mắt co rút lại, cả người hoàn toàn luống cuống. Bị trói trụ lại làm hắn run bắn lên. Cái tên bía y thái này đầu tiên là quất hắn, cường ôm hắn, còn ở trước mặt người khác thượng hắn. Bây giờ còn muốn cầm tù hắn, giam cầm phi pháp hắn. Buông ra, ta thảo, buông ra, cứu mạng, cứu mạng. Tống Minh giãy giụa, chính là hai tay đã trói chặt lại, gắt gao tại đầu giường, vô pháp di động. Vì thế hắn bắt đầu hô cứu mạng. Cách âm nhà trọ này khẳng định không tốt. Khẳng định có người có thể nghe được. Tới cứu hắn, đem Tống Minh trói chặt chẽ ở trên giường. Alpha nâng lên ánh mắt đáng sợ, bình tĩnh nhìn Tống Minh. Mặt lãnh khốc mở miệng. Không ai có thể tới cứu ngươi. Sau khi nói xong đứng lên nhặt bát cháo trên mặt đất. Mở cửa đi ra ngoài. Cứu mạng. Không ai có thể nghe được sao? Cứu mạng, quả thực giống như lời nam nhân. Tống Minh hô cứu nửa ngày. Bên ngoài vẫn luôn im ắng, giống như không có người. Hắn lại bắt đầu liều mạng giãy giụa. Chính là dây trói rất chặt, dù động thế nào cũng đau đớn. Trong chốc lát cửa lại mở. Alpha bưng một chén cháo đi đến. Tống Minh không có quá nhiều khí lực. Cổ họng hắn tối hôm qua kêu nhiều quá. Hiện tại trong cổ họng rất rát. Phát hiện nam nhân tiến vào. Từ chối nửa ngày. Hoàn toàn không dãy giụa nữa. Cũng buông tha từ chối. Nghĩ đến kế tiếp chẳng lẽ luôn bị cầm tù sao? Trong lòng hắn lại hoảng sợ. Nghiêng đầu sang chỗ khác. Ánh mắt đỏ lên. Căn bản không nhìn nam nhân. Alpha an an tĩnh tĩnh ngồi ở bên giường. Ánh mắt phức tạp nhìn Tống Minh yếu ớt, cuối cùng cúi đầu bắt đầu thổi cháo. Uống chút đi, một ngày chưa ăn cơm, thân thể sẽ ăn không tiêu. Thanh âm Alpha vững vàng, cầm một thìa cháo đã thổi tới độ ấm vừa phải, để bên miệng Tống Minh. Tống Minh là rất đói bụng, nhưng hắn đều nhanh ủy khuất. Hai tay của hắn bị trói, như thế nào ăn cơm? Hơn nữa người này còn muốn cầm tù hắn. Hắn đương nhiên là cự tuyệt trả lời cự tuyệt ăn cơm. Như trước nghiêng mặt mân miệng không nói lời nào. Nhưng thìa cháo ở ngay bên miệng. Tống Minh bị hương vị cháo dụ dỗ bụng kêu. Thầm thì, bỏ ra, ngươi không buông ra ta như thế nào uống. Còn có, nếu ngươi chuẩn bị cầm tù ta. Ha ha, ngươi không bằng một phát súng gờ yêu ta ết chết ta. Chấm, ngươi, thanh âm alpha xen lẫn một tia tức giận. Nhưng nhìn cả người Tống Minh run lên, lại yên tĩnh trở lại. Tống Minh thở hổn hển hai cái. Thấy nam nhân không có động tĩnh. Nói tiếp đi, như thế nào, ngươi còn muốn lấy roi đánh ta. Chấm, hảo a, đánh a, tốt nhất đánh chết ta đi. Lúc này, chỉ có tiếng hai người hít thở cùng âm thanh điều hòa làm lạnh. Có chút lạnh, Tống Minh đều nổi da gà. Alpha vẫn là không nói gì. Alpha nhìn bộ dáng Tống Minh, cầm lấy điều khiển điều hòa, đem nhiệt độ chỉnh cao. Lần thứ hai cầm lấy thìa cháo thổi thổi, để tại bên miệng Tống Minh. Uống đi, bằng không kế tiếp như thế nào cùng ta đối kháng. Nam nhân bình thản nói tiếp. Tống Minh suy nghĩ một đống kết quả. Vốn tưởng rằng nam nhân sẽ đánh hắn hoặc là lại quất hắn lấy súng hù dọa hắn. Hoặc là nói hắn không biết xấu hổ linh tinh. Không nghĩ tới nam nhân chỉ nói một câu này. Đúng vậy, vì cái gì bản thân hắn đói bụng bị đánh bị mắng. Ăn no mới có khí lực đối kháng. Nghĩ như vậy, Tống Minh cũng miễn cưỡng hé miệng. Bắt đầu tiếp nhận qua thiên liệt uy thực. Cháo nấu thực kỹ, thực mềm, có mùi thơm ngát, ăn thật ngon. Chính là Tống Minh chưa ăn vài hớp, mới ăn non nửa bát. Hắn đột nhiên cảm giác một trận ghê tởm. Dạ dày mãnh liệt run rẩy. Vừa mới ăn đổ vật vào, lập tức, oa, toàn bộ phun ở tại lên qua thiên liệt. Mảng lớn uế vật, bao quát Tống Minh nôn ra toàn nước. Toàn bộ đều ở trên người Alpha. Qua thiên liệt điều chỉnh quần cùng hơn phân nửa áo. Đều bị phun đến rối tinh rối mù. Tống Minh nôn đến nước mắt đều chảy ra. Mơ hồ trông thấy trên người Alpha bị hắn ói ra một mảng lớn. Đầu tiên là nghĩ xứng đáng. Nhưng sau lại nhìn đến nam nhân không động tĩnh. Hắn không khỏi lại có một chút hoảng. Xong rồi, có thể hay không bị đánh chết đây. Nếu thật sự bị đánh hắn khẳng định chịu không nổi. Tống Minh không dám nhìn biểu tình nam nhân. Chỉ cảm thấy khí tức y tăng thêm. Y vẫn như trước không nhúc nhích giơ bát cùng thia. Càng về sau, Tống Minh tính toán đánh vỡ cục diện bế tắc này. Lên tiếng nói, hắn vốn không phải cố ý, chính là ghê tởm. Chính là há miệng, lại là một trận ghê tởm đánh úp lại. Hắn nhanh chóng lại đóng chặt miệng. Một lúc lâu, Alpha rốt cục động, y đem bát để ở một bên. Sau đó chậm rãi đứng lên. Tống Minh nhắm chặt nhắm hai mắt. Xong rồi, có thể bị đánh chết không? Dù lo lắng như thế nào, chính là mở miệng đã phun ra rồi. GT, hết chương 34, cách chương.